Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, dị thú chứng. Canh thứ nhất, câu tất cả, dựa theo lẽ thường tới nói. Giám định cùng chưa giám định khu vực bao gồm tất cả yêu tinh chứng. Không nên có để lại để lọt mới đúng. Vì sao cửa hàng này sẽ có tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4? Bọn họ lại có cái gì loại hình yêu tinh chứng? Hết thảy đều là không biết. Tại hiếu kỳ tâm thái dưới, Lý Trường Sinh đi tới tầng thứ 3. Cùng trước 2 tầng so sánh, tầng thứ 3 không chỉ có không chen chúc, ngược lại lộ ra đến mức dị thường trống trải. To lớn trong phòng, chỉ có mịt mờ 2-3 cái kệ hàng. Thậm chí phía trên yêu tinh chứng còn đều không có bày đầy. Lý Trường Sinh đi vào một cái kệ hàng trước, lập tức nhìn về phía nhãn hiệu. Mỗi một viên yêu tinh chứng phía trên đều dán vào một cái nhãn hiệu. Văn Diêu Ngư, Hổ Giao, những này là dị thú yêu tinh chứng. Khi thấy tên của bọn nó lúc, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tại tất cả yêu tinh bên trong, địa vị tối cao tự nhiên là thần thú. Tiếp theo thì là chiến lực không so một số thần thú kém chuẩn thần. Lại tiếp theo cũng là dị thú. Sau cùng mới là những cái kia tầm thường yêu tinh. Vô luận là thần thú, chuẩn thần vẫn là dị thú. Bọn họ trời sinh thần dị, thiên phú dị bẩm, nắm giữ thật không thể tin lực lượng. Vô luận phẩm chất như thế nào, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới cảnh giới tương xứng. Nói cách khác, tại đạt tới cảnh giới tương xứng trước, bọn họ không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Cho dù là kém nhất dị thú, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới ngồi phía trên yêu tinh trình độ. Hơi tốt một chút dị thú trưởng thành thì có thể trở thành tinh anh cấp. Tốt nhất dị thú trưởng thành thì có thể trở thành thủ lĩnh cấp, thậm chí lĩnh chủ cấp yêu tinh. Tỷ như cự long, bọn họ chỉ muốn thành niên. Cho dù là có long tộc sỉ nhục danh xưng bạch long, cũng có thể trở thành lĩnh chủ cấp yêu tinh. Mặt khác, so với tầm thường yêu tinh, dị thú tại phẩm chất phía trên đồng dạng cầm giữ có nhất định ưu thế. Có lẽ là huyết mạch nguyên nhân đặc biệt, bọn họ kém cỏi nhất cũng có được trung phẩm phẩm chất. Thậm chí có lấy một số so sánh năng lực đặc thù. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một chút, nơi này chung có vài chục viên dị thú yêu tinh chứng. Bất quá phần lớn đều là kém nhất ngồi phía trên cấp dị thú yêu tinh chứng. Số ít tinh anh cấp dị thú yêu tinh chứng, cùng một cái thủ lĩnh cấp dị thú yêu tinh chứng, không có lĩnh chủ cấp dị thú yêu tinh chứng. Mặt khác, giá tiền của bọn nó rất đắt. Cho dù là kém nhất ngồi phía trên cấp dị thú yêu tinh chứng, cũng tối thiểu phải kể tới 100 hồn tinh, lại càng không cần phải nói cao cấp hơn dị thú yêu tinh chứng. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Dị thú kém cỏi nhất đều có lấy trung phẩm phẩm chất. Dù là không dùng hao phí tư nguyên, kể đến trưởng thành thì có thể trở thành ngồi phía trên yêu tinh. Giá cả tự nhiên muốn so đồng phẩm chất cùng chủng tộc yêu tinh càng cao. Khoa mạc đa cự thú. Đây chính là cái viên kia có thể ấp trứng thủ lĩnh cấp dị thú yêu tinh trứng. Đến mức giá tiền của nó nha. Lý Trường Sinh biểu thị hắn không muốn xem. 5 chữ số hồn tinh. Không có cách, trưởng thành thì có thể trở thành thủ lĩnh cấp yêu tinh. Cái này muốn là nhiều khế ước mấy cái. Chỉ cần nấu đến bọn họ trưởng thành, ngự yêu sư liền có thể không trở ngại chút nào thẳng tới cấp 5. Đương nhiên, đại giới cũng rất lớn. Đầu tiên ngươi muốn chuẩn bị mấy trăm ngàn hạ phẩm hồn tinh. Tiếp theo còn muốn tìm đến đủ số lượng thủ lĩnh cấp dị thú yêu tinh chứng. Sau cùng còn muốn bảo đảm những thứ này dị thú yêu tinh chứng có thể bình thường ấp trứng đi ra. Phải biết, cũng không phải là tất cả yêu tinh chứng đều có thể bình thường ấp trứng. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một số không cách nào ấp trứng chết trứng. Cùng tiên thiên không đủ yêu tinh chứng. Tiên thiên không đủ, ấp trứng ra yêu tinh năng lực lại nhận nhất định suy yếu. Nhất là ba vòng cùng thân cao. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực. Liền thấy giống như radar giao diện phía trên, xuất hiện mấy chục cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Đáng tiếc là, những điểm sáng này nhìn như sáng ngời, nhưng không một đạt tới thượng phẩm yêu tinh chứng trình độ. Lý Trường Sinh lắc đầu. hắn đối với mấy cái này dị thú yêu tinh chứng nhất thời không có bao nhiêu hứng thú. Bao quát cái viên kia khoa mạc đa cự thú yêu tinh chứng. Dù là khoa mạc đa cự thú thành làm thủ lĩnh cấp yêu tinh, nhưng lấy nó trung phẩm phẩm chất, cũng rất khó càng tiến một bước. Đồng thời thực lực cũng rất có thể là thủ lĩnh cấp yêu tinh bên trong hạng chót tồn tại. Bởi vì cái khác cùng tầng thứ yêu tinh phẩm chất thường thường đều tại nó phía trên. Có thể thu hoạch được cao hơn khuôn mẫu tăng thêm. Không có tiếp tục lưu lại. Lý Trường Sinh bắt đầu tiến về tầng thứ tư. Vượt quá Lý Trường Sinh dự liệu là tầng thứ tư chất đống đại lượng yêu tinh trứng. Sợ là vượt qua 100.000 viên. Nơi này không có kệ hàng. Dẫn đến những thứ này yêu tinh trứng bị tùy ý trồng chất. Xếp thành từng tòa tiểu sơn. Tại Lý Trường Sinh ngắm nhìn thời điểm. Không biết cái gì thời điểm. Kình Thương đi tới bên cạnh hắn. Bắt đầu vì hắn giới thiệu. Học đệ, đây đều là mấy năm này tích lũy chết trứng. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể chọn đến có thể tiếp tục ấp trứng yêu tinh trứng. Có điều không muốn ký thác hy vọng quá lớn. Nói đơn giản một chút, tầng này chủ yếu cung cấp khách hàng thưởng thức. Nếu như khách hàng ưa thích, cũng có thể lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả mua sắm. Những thứ này bị định nghĩa vì chết trứng, yêu tinh trứng. Cũng không có nghĩa là toàn đều không thể ấp trứng. Trong đó, nhất định tồn tại ấp trứng chu kỳ rất dài yêu tinh trứng. Cũng có thể là khuyết thiếu một ít mang tính then chốt ấp trứng nhân tố. Tỉ như khí hậu, nhiệt độ, vân vân. Đa tạ học trưởng giải hoặc, ta chọn trước chọn nhìn. Dù là ấp trứng không ra, cũng có thể đem ra làm vật phẩm trang sức. Lý Trường Sinh không chỉ có không nhìn những thứ này, chết trứng. Nội tâm ngược lại tràn đầy nóng lòng muốn thử. Hơn 100.000 viên, chết trứng. Dù là có hoạt tính, chết trứng tỷ lệ không lớn. Như cũ sẽ có đại lượng cá lọt lưới. Dù là chỉ có một, vậy cũng có hơn ngàn. Nơi này có lẽ có mấy ngàn viên có hoạt tính, chết trứng. Đương nhiên, có thể không có thể đem bọn họ ấp trứng đi ra. Dù ai cũng không cách nào biết, nguyên lai học đệ còn có loại này yêu thích. Kình Thương nhún vai, dùng chết trứng tới trang trí phòng ốc. Suy nghĩ một chút vẫn rất độc đáo. Không tiếp tục để ý tới Kình Thương. Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem phạm vi bên trong chết trứng đều thâu tóm. Tuy nhiên phạm vi bên trong chết trứng rất nhiều. Nói ít cũng có gần vạn mai nhiều. Nhưng còn có hoạt tính chết trứng. Vẻn vẹn chỉ có 100 viên hai bên. Những thứ này còn có hoạt tính chết trứng. Nếu như chiếu cố tốt, có lẽ có thể ấp trứng đi ra. Nhưng cũng không thể ký thác quá lớn kỳ vọng cao. Những điểm sáng này bên trong thì có một khỏa so sánh ánh sáng sáng tỏ điểm, khóa chặt ánh sáng vị trí. Lý Trường Sinh đi tới một tòa trồng chất lấy chết trứng tiểu sơn. Tại lựa chọn chọn bên trong, rất nhanh Lý Trường Sinh tìm được mục tiêu. Đây là một khỏa mặt ngoài hiện đầy đốm đen yêu tinh trứng. Cho người cảm giác tựa như to lớn hóa trứng muối. Cho thấy cái này viên yêu tinh trứng hoạt tính đã không cao. Rất có thể đã không cách nào ấp trứng. Khi tìm thấy mục tiêu về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục tìm kiếm lấy cá lọt lưới. Rơi vào Kình Thương trong mắt, Lý Trường Sinh có chút tùy ý gánh lấy chết trứng. Hắn chọn lựa tựa hồ cùng mắt duyên có quan hệ. Đem từng mai xem ra coi như không tệ, chết trứng, bỏ vào đẩy xe. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới cuối cùng. Đây cũng là hắn còn chưa thăm dò sau cùng một khối khu vực. Đây là một tòa từ đại lượng, chết trứng, trồng chất tiểu sơn. Khoảng chừng gần 10 mét độ cao. Cũng là tầng thứ tư, chết trứng, số lượng nhiều nhất tiểu sơn. Cứ như vậy tùy ý trồng chất trong góc. Lần này, rốt cục xuất hiện không biết biến hóa. Ở trên 100 cái ánh sáng bên trong. Trong đó một khỏa ánh sáng giống như nóng rực liệt dương đồng dạng. Tản ra đoạt người tâm phách quang hoa. Tại dạng này quang hoa chiếu rọi xuống. Còn lại ánh sáng tất cả đều thành phụ trợ. Làm cho người ngạc nhiên là. Cái này ánh sáng lại xuất hiện biến hóa. Trong chớp mắt biến đến ảm đạm vô quang. Ngay sau đó lại lần nữa biến đến vô cùng sáng ngời. Cho người cảm giác tựa như một khỏa không tách ra quan bóng đèn. Một sẽ mở ra, một hồi đóng lại, không ngừng lặp lại lấy quá trình này. ánh sáng như mặt trời, ảm đạm như huỳnh quang. Lấy nó ánh sáng trình độ, tuyệt đối vượt qua ngả hy. Khải Lan, sợ là đạt đến cực phẩm yêu tinh phạm trù. Chỉ là vì sao nó lại bỗng nhiên ảm đạm xuống. Dạng này chênh lệch không khỏi cũng quá lớn a. Lý Trường Sinh tâm tình phức tạp. Rất nhanh hắn nghĩ tới hai loại khả năng. Hoặc là yêu tinh chứng dị biến, dẫn đến phẩm chất xuất hiện biến hóa cực lớn. Hoặc là yêu tinh chứng hoạt tính quá thấp, sinh mệnh lực suy rơi tới cực điểm, mới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nơi này là chết chứng, đất tập trung. Cho nên, cái sau khả năng cực lớn. Không hề nghi ngờ, cái này là một cái cực kỳ tiềm chất chết chứng. Chỉ bất quá ấp trứng khả năng cực thấp. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng không có buông tha đạo lý. Dù là chỉ có một ấp trứng xác suất, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Vạn nhất ấp ra tới đâu, vậy coi như kiếm lợi lớn. Tại khóa chặt mục tiêu về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi chọn nhặt lên. Lần này, Lý Trường Sinh chọn lấy thật lâu, cơ hồ đem chọn tòa trứng núi dọn đi, mới rốt cuộc tìm được mục tiêu. Nhìn lên trước mặt mục tiêu, Lý Trường Sinh trừng tròng mắt, không biết nên như thế nào ra tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.